Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1039, Thiên Sứ Thứ Bảy Khảo. Rút ra Thiên Sứ Thánh Kiếm, Hồ Tâm Đình, Bỉ Bỉ Đông mặc lấy một bộ màu tím váy dài đang ngồi ở trong đình thưởng thức trà. Kể từ cùng Lục Huyên Quang Minh Chính Đại cùng một chỗ về sau. Tại trong đình giữa hồ, nàng trên cơ bản đều là mặc lấy bình thường y phục. Giáo hoàng miện bào chỉ có đi ra thời điểm mới có thể thay đổi phía trên. Hồ Tâm Đình bên ngoài là một vũng hồ nước trong veo. Sóng biếc dập dờn, gió nhẹ quét mà qua, nổi lên từng đảo gợn sóng. Nguyên bản đóng băng tại đáy hồ Hải Thần Long thân thể đã sớm bị lấy ra. Toàn bộ đóng băng hồ cũng là khôi phục trước kia cảnh tượng. Tiểu Uyên mới đi nửa ngày, ta lại là có chút nghĩ hắn. Bỉ Bỉ Đông đem chén trà để xuống, tay ngọc nâng trắng như tuyết cái cằm, phấn sắc đôi mắt hơi hơi chớp động, trong giọng nói mang theo nồng đậm tưởng niệm chi tình. Tất cả trí nhớ đều khôi phục về sau, hiện tại Bỉ Bỉ Đông tương đương dính người. Hận không thể mỗi thời mỗi khác đều cùng Lục Huyên dính cùng một chỗ. Tiểu Uyên chuyến đi này sợ là ít nhất phải ở bên kia đợi thêm mấy ngày đi. Nana các nàng hẳn là cũng rất muốn hắn. Bỉ Bỉ Đông nhỏ giọng lầm bầm lấy. Bỉ Bỉ Đông tiếng nói vừa mới rơi, trên bầu trời đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Lục Huyên trực tiếp theo trong cái khe không gian đi ra. Lục Huyên ánh mắt bị lệch. Vừa vặn cùng Bỉ Bỉ Đông ánh mắt đối mặt. Ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại? Lúc này mới nửa ngày a. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Huyên, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này không ở nơi đó vài ngày nữa cũng bỏ về được. Nghe vậy, Lục Huyên khóe miệng nổi lên một vệt cười khổ. Hắn lắc đầu, một bước đạp xuống, liền đến Bỉ Bỉ Đông bên cạnh. Đã xảy ra chuyện gì? Người cái này một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, cùng Nana các nàng cãi nhau. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng hỏi, làm sao có thể, ta là loại kia cùng các nàng cãi nhau người sao? Lục Huyên lắc đầu, nói ra, cái kia hoàn toàn chính xác không phải. Bỉ Bỉ Đông nói ra, nàng và Lục Huyên yêu nhau lâu như vậy, còn không có cùng Lục Huyên cãi nhau đâu. Lục Huyên người này nàng vẫn là rất rõ ràng, trừ phi là có quan hệ nguyên tắc đại sự kiện, còn lại chuyện nhỏ hắn xưa nay không để ý. Đối với các nàng những thứ này bạn gái cũng là tương đương sủng. Trên cơ bản cho tới bây giờ không có phát giận, chớ nói chi là cãi nhau. Vậy ngươi rũ cụp lấy mặt làm gì? Bỉ Bỉ Đông có chút kỳ quái hỏi. Có sao? Lục Huyên sờ lên mặt mình, có chút nghi ngờ hỏi. Có a, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Ta còn tưởng rằng lại xảy ra chuyện gì đâu. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Nghe vậy, Lục Huyên suy nghĩ hơi hơi bị lệch. Nhớ tới cặp kia tràn đầy u oán màu u lam đôi mắt đẹp. Khóe miệng không khỏi co lại. Nàng cứ như vậy nhìn lấy hắn. Nhìn hắn có chút tê cả da đầu. Không phải vậy hắn cũng sẽ không chỉ ngốc nửa ngày liền trở lại. Môi của ngươi tại sao rách? Bỉ Bỉ Đông ngón tay ngọc khoác lên Lục Huyên trên môi. Ánh mắt ân cần nói ra. Về sau cùng Nana các nàng hôn môi thời điểm chú ý một chút nha. Đừng quá mức kích. Ngươi lần trước bị Tuyết Nhi cắn nát mới không bao lâu. Lần này lại bị cắn phá. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng đụng chạm lấy. Ôn nhu nói, cắn nát mà, Lục Huyên nhẹ nhàng nỉ non, trong mắt lóe lên một vệt vẻ không hiểu. Bỉ Bỉ Đông tại Lục Huyên trên môi hôn một cái, tựa vào Lục Huyên trong ngực. Tiểu Huyên, đại lục đã nhất thống, chúng ta có hay không có thể? Bỉ Bỉ Đông dùng đến ánh mắt mong chờ nhìn lấy Lục Huyên. Lục Huyên mỉm cười, vuốt ve Bỉ Bỉ Đông mái tóc tím dài, cười nói. Đã đại lục đã nhất thống, vậy ta thì cưới ngươi thôi. Ngươi cảm thấy thả tại ngày nào phù hợp? Càng nhanh càng tốt. Bỉ Bỉ Đông giọng dịu dàng nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nhéo nhéo Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, vậy liền đặt ở ta đăng cơ ngày nào đó đi, ngươi không phải chính tại kiến quốc, chuẩn bị xưng đế sao? Chờ ngươi xưng đế về sau lại đem hoàng vị truyền cho ta. Tại ta đăng cơ ngày nào đó lại cưới ngươi, ngày trước toàn mặt của người trong thiên hạ cưới ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này đương nhiên rất tốt a. Bất quá bởi như vậy, ta còn muốn các loại hơn mấy tháng a. Lập quốc xưng đế lại thoái vị, tới tới lui lui tốt thời gian mấy tháng a. Ta có chút đã đợi không kịp. Bỉ Bỉ Đông bĩu môi ra ba, đối lấy Lục Huyên nũng nịu, dục tốc bất đạt a, từ từ sẽ đến đi, ta muốn cho ngươi một trận thịnh đại nhất, hoàn mỹ nhất hôn lễ. Lục Huyên ôn nhu nói. Bỉ Bỉ Đông là cho tới bây giờ duy nhất không có cùng hắn đã đính hôn người. Vì bổ khuyết nàng, Lục Huyên dứt khoát trực tiếp nhảy qua đính hôn, cùng nàng cái thứ nhất kết hôn, mà lại hiện tại Bỉ Bỉ Đông ẩn ẩn có hậu cung chi chủ trạng thái. Cái thứ nhất kết hôn cũng là chuyện đương nhiên, hắn tuy nhiên một mực thiên hướng về Thiên Nhận Tuyết, nhưng là từ thực tế đến xem, vẫn là Bỉ Bỉ Đông càng thêm phù hợp. Nếu như không có Bỉ Bỉ Đông cùng Cổ Nguyệt Na, Thiên Nhận Tuyết làm chính cung ngược lại là cực là thích hợp. Nhưng là có Bỉ Bỉ Đông cùng Cổ Nguyệt Na tồn tại, hai người kia là Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn ép không được. Thiên Nhận Tuyết bản thân khí chàng so với hai người này vẫn là lại yếu một ít. Vậy được rồi, vậy ta thì lại mấy cái tháng a. Bỉ Bỉ Đông nhếch lên miệng, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Lục Uyên trong lòng buồn cười, ôm lấy Bỉ Bỉ Đông chính là lăng không vòng vo vài vòng. Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt nở rộ nét mặt tươi cười, phát ra như như chuông bạc thanh âm thanh thúy, cùng Bỉ Bỉ Đông anh em chung tiến bữa trưa về sau. Lục Uyên hướng về Thiên Sứ Thánh Điện mà đi. Hôm nay là cái trọng yếu thời gian, là Thiên Nhận Tuyết tiến hành Thiên Sứ thứ 7 khảo thời gian. Thiên Sứ thứ 7 khảo, rút ra Thiên Sứ chi thần chủ thần khí Thiên Sứ Thánh Kiếm. Thánh Kiếm thứ 7 khảo, trợ giúp Thiên Sứ người thừa kế rút ra Thiên Sứ Thánh Kiếm. Đối với cái này thứ 7 khảo hạch, Lục Uyên trong lòng không có không dao động, cái này thứ 7 khảo khó sao? Kỳ thật một chút không khó, một thanh Thiên Sứ Thánh Kiếm mà thôi, Lục Uyên coi như cưỡng ép, đều có thể đem nó rút lên đến, chỉ là hắn không phải Thiên Sứ người thừa kế, không phát huy ra uy lực lớn nhất thôi. Ngươi tới rồi. Thiên Sứ Thánh Điện bên trong, Thiên Nhận Tuyết nghe được sau lưng thanh âm, xinh đẹp mang trên mặt vẻ tươi cười. Ta đến rồi. Lục Uyên lên tiếng, đi tới Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, nhẹ nhàng ngéo bàn tay nhỏ của nàng. Vậy chúng ta đi vào đi. Thiên Nhận Tuyết cười nói. Tốt. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, thân hình nhất động, liền dẫn Thiên Nhận Tuyết trực tiếp chui vào Thiên Sứ pho tượng chỗ ngực vòng xoáy. Tiến nhập Thiên Sứ bí cảnh, lướt qua cửu trọng thiên bậc thang, hai người trực tiếp đi vào Thiên Sứ điện đường. Thiên Sứ điện đường chính giữa là một tòa cự đại Thiên Sứ pho tượng, mà Thiên Sứ điện đường hai bên thì thờ phụng các đời kiệt xuất Thiên Sứ tiên liệt. Trong bọn họ mỗi một cái đều là Thiên Sứ võ hồn người thừa kế. Có là thần thánh Thiên Sứ, có là xí Thiên Sứ, có là lục dực Thiên Sứ. Thiên Đạo Lưu nếu là bỏ mình, linh vị của hắn cũng là có tư cách thả tại cái này Thiên Sứ trong điện phủ. Tại Thiên Sứ pho tượng trước người có một cái tế đàn, trong tế đàn ở giữa cắm một thanh hoa mỹ kim sắc cự kiếm. Hắn bên trên tán phát lấy nồng đậm thần thánh cùng quang minh chi lực. Chuôi kiếm này mặc dù chỉ là cắm ở trong tế đàn, nhưng Lục Uyên có thể rõ ràng cảm giác được trong kiếm ẩn giấu lực lượng kinh khủng. Thần uy lạnh thấu xương, sắc bén vô song,